Hôm nay tổng tài có cập nhật chương mới không? Chương 20, nói tôi muốn thay đổi bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello TVR nè. Hôm BT còn ai đọc bộ này ca nhỉ? Xó gì, thời gian qua tê bận ná thở luôn RK phải drop chuyện đâu nha. Chấm chấm, từ BS cho đến tháng 7 rất có thể tê sẽ up hơi chậm một chút nờ mà vẫn sẽ đảm bảo có chuyện cho MNG đọc nha. Yêu MNG rất nhiều, KO drop bộ nào hết nha. Không mất quá lâu để chương mới nhất bị khóa lại. Mạnh Tinh chỉ nhận được thông báo muộn của hệ thống, hơi cuống một chút nhưng sau đó vẫn thôi. Không phải anh không muốn viết mà là web không cho phép nên anh chỉ có thể tiếp tục viết một số đoạn văn hàng ngày. Nhưng buổi tối hôm nay anh cảm thấy rất vui, anh không buồn mở khóa chương mà trực tiếp phát hồng bao cho độc giả. Bất chợt thấy một dãy ID quen thuộc khiến anh ấn tượng sâu sắc vì đây là độc giả đầu tiên để lại CMT, không có tên. Độc giả không CMT cũng không giống như cũ ngày ngày CMT thúc giục các kiểu đà điểu, lặn mất không dấu vết. Mạnh Tinh chỉ vốn là tâm trạng vui vẻ trực tiếp gửi cho đối phương 1.000 hồng bao đỏ. Một lúc sau độc giả ấy ngoi lên hỏi anh có Weibo không, có chút việc tìm anh. Weibo à, vâng có đấy. Ngoài tài khoản được chứng nhận từ chính phủ, anh còn có một tài khoản nhỏ để đu idol, điền ID gửi cho người ta. Vài phút sau, Weibo nhận được một tin nhắn. No name, xin chào, xin bạn đó, đừng phát hồng bao cho tôi nữa, được không? QAQ, tô chiều và ngôi sao nhỏ. Tại sao, no name, tôi có tiền còn không biết phải tiêu kiểu gì? Mạnh Tinh chỉ hào phóng trả lời. Không sao, tôi cũng có tiền. No name, ha ha ha ha ha, tô chiều ngồi cười cười, bấm vào trang cá nhân, ID là tô chiều và ngôi sao nhỏ, quả nhiên là fan của cậu, giống như cái máy chiếu, trên tường đều là hình cậu và video được edit. Cậu vừa thoát khỏi Weibo, trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, mọi người đã quay trở lại. Tô Chiều cất điện thoại, mở cửa bước ra thấy ngoại trừ Trình Tiểu Bắc đi quay ở tỉnh chưa về, hầu như tất cả mọi người đều có mặt. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, Tư Lệnh còn mang một đống đồ ăn về kia kìa. Trần Ngư đáp, Triệu Tư Linh mỉm cười, đặt đồ trong tay xuống, đột nhiên đi tới ôm lấy Tô Chiều, đáng tiếc ẩn ý trong đó lại không có cái gọi lửa tình nên chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu bày tỏ lòng cảm kích. Mày muốn đánh chết Triều Nhi luôn à, Trần Ngư đứng một bên ghét bỏ nói. Triệu Tư Linh lúc này mới đem Tô Triều buông ra, ho khan một tiếng. Cảm ơn cái gì, ai bảo ca khúc của anh không được chọn nào, ai bảo anh cứ cầm đèn chạy trước ô tô, lại còn chủ quan. Tô Triều cười xoa lưng của anh ta, em đau rồi đây này. Không thể nào, anh nhẹ tay mà, Triệu Tư Linh vén quần áo ngủ lên, thấy sau lưng thật sự có một vết đỏ. Trần Ngư thò mặt ra nhìn. Triều Nhi, da mỏng thật đó, hình như vẫn còn hay bị ửng đỏ đúng không? Kệ đi A Tang, chụp ảnh lại cáo hành vi bạo lực gia đình của Tư Lệnh. Ngô Tang không dám động, Trần Ngư chính mình động thủ, nhanh chóng chụp ảnh đăng lên Weibo, cật lực lên án hành vi xấu xí của Triệu Tư Linh. Cười chết đi được cá con lại đi Tư Lệnh đại nhân rồi, hắn quả nhiên là anti. Fan lớn nhất bảng, fan mới chú ý, hành vi lâu lâu tố cáo này đều là tình anh em, KDL mãi bất tử. Bức ảnh tấm lưng ngọc ngà của vợ tôi nha mấy bé. Đây có phải là thứ tôi có thể xem miễn phí không? Đậu mẹ, bọn họ sao lại không tin? Trần Ngư tức giận ném điện thoại xuống, nhìn Tô Chiều nói. Nếu Chiều Nhi nói đau, bọn tao hợp lực đánh nó. Tô Chiều, cười ẻ, không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tinh Trì trò chuyện với độc giả nhỏ vài câu, lướt một vòng các siêu thoại nhăm kéo fan cho thần tượng. Chẳng mấy chốc anh phát hiện có người đăng lại Weibo của Trần Ngư, mí mắt anh nhảy dựng, trong vô thức anh gọi cho Tô Chiều. Trong lúc chờ đợi, anh chợt nhận ra mình hơi liều, lỡ như cậu đang nghỉ ngơi, lỡ bị từ chối thì sao? Quan trọng hơn, anh sẽ phải nói gì? Suy nghĩa sẽ rút lui, đang định cúp máy, nó đột nhiên được kết nối, chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp vui vẻ của Tô Chiều. Xin chào, Mạnh Tổng. Mạnh Tinh Trì, chào, Tô Chiều. Tô Chiều mỉm cười, vẫy tay với đồng đội, sau đó quay trở lại phòng hỏi. Sao tự nhiên lại gọi điện cho tôi? Mạnh Tinh Trì do dự một hồi, sau đó cứng ngắc hỏi. Anh ổn không? Tô Chiều trả lời theo phản xạ. Tôi ổn, cảm ơn, còn anh? Mạnh Tinh Trì mím miệng, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôi cũng không sao, Tô Chiều xoay người nằm xuống trên giường, cầm điện thoại nhếch mép, không biết đang cười cái gì. Tư Lệnh và những người khác vừa trở về, Tư Lệnh trông rất vui vẻ. Ồ, Mạnh Tinh Trì lấy gối đầu, tại sao lại nhắc tới Triệu Tư Linh? Cảm ơn Mạnh Tổng, vì cái gì? Cảm ơn anh đã thông suốt, Tô Chiều nhỏ giọng nói. Cơ hội này đối với Tư Lệnh rất quan trọng. Bố mẹ anh ấy vô hình chung đã gây áp lực quá lớn, lần này anh ấy rốt cuộc có thể có tác phẩm riêng của mình. Mạnh Tinh Trì im lặng một lúc rồi hỏi. Còn anh thì sao? Anh không muốn có cơ hội này sao? Cơ hội sẽ luôn ở đó chờ chúng ta. Nếu không thấy, có nghĩa là chưa đến thời điểm nó xuất hiện. Tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chị Hồng cũng như tầm nhìn của anh. Tô Chiều nói, thanh âm cũng thật dễ nghe, Mạnh Tinh Trì hận không thể dán tai của mình vào điện thoại di động, bên kia có tiếng lật chăn bông, anh không nhịn được tưởng tượng ra cảnh Tô Chiều ở trong chăn, tâm tình liền vui sướng. Đột nhiên, Tô Chiều nghe thấy Mạnh Tinh Trì kêu một tiếng. Có chuyện gì vậy? Mèo nhảy lên giường, Mạnh Tinh Trì đẩy con mèo ra xa một chút, con to hơn không hẹn lại nhảy lên ngực anh, suýt chút nữa thụt chết anh. À thích ghê, Tô Chiều hỏi, tôi nhìn mấy con mèo được không? Mạnh Tinh Trì lập tức chụp ảnh gửi qua. Tô Chiều phóng to nhìn bé mèo một lúc, sự chú ý của cậu đột nhiên chuyển sang bàn tay to đang ôm con mèo. Hít, bàn tay này có thể làm mô hình được rồi đấy. Trông đẹp không? Mạnh Tinh Trì khẩn trương hỏi. Tô Chiều buột miệng, đẹp, Mạnh Tinh Trì thở phào xoa đầu bé mèo, ngàn ngày nuôi mèo một lần có ích, anh trực tiếp quyết định thưởng cho mèo nhà mình một lứa mèo mới. Hai người tán gẫu một hồi, Tô Chiều đã muốn ngủ, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Mạnh Tinh Trì thấp giọng nói lời chúc ngủ ngon, cúp điện thoại, sau đó xinh đẹp chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đột nhiên, anh mở mắt nhớ ra mình chưa hỏi xem lưng cậu có bị sao không. Vài ngày sau, Tô Tịch trở lại trường học, hai anh em bí mật hẹn gặp nhau. Tô Tịch đã mang theo một ít đặc sản cho cậu và đồng đội cùng với hai lá bùa. Một cái bình an, một cái cầu duyên. Gần đây mấy cái bùa này bán được lắm, em vất vả đi một chuyến, đều bán hết sạch. Em bán cho bạn cùng phòng còn dư hai cái đem cho anh này. Em gái vất vả rồi, anh nhất định sẽ bán với giá cao hơn. Tô Chiều mỉm cười tiếp nhận, trở về ký túc xá, đem đặc sản chia cho đồng đội, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý, sáng sớm mai cậu sẽ đi tỉnh để ghi hình cho chương trình. Trước khi đi, Triệu Tư Linh liên tục dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ làm hết sức mình thôi, không phải sợ. Được, Tô Chiều cầm lá bùa an toàn. Em sẽ bình an vô sự trở về. Triệu Tư Linh, chỉ có một trợ lý đi cùng, sau khi đến nơi sẽ có người của tổ chương trình đến đón, có cả khách sạn đã sắp xếp sẵn. Vào ngày ghi hình, ngoại trừ cậu cùng một ca sĩ thần tượng, những người khác đều là tiền bối cấp bậc thiên vương, đàn anh, hình tượng đã sâu trong lòng khán giả, không thể lung lay. Tô Chiều chào hỏi từng người một tưởng rằng sẽ rất hồi hộp khi gặp họ, nhưng hóa ra mọi việc lại dễ dàng hơn mong đợi. Cậu vốn đã rèn luyện tâm lý chuẩn bị từ trước vì việc giành chức vô địch là điều gần như không thể, chủ yếu là muốn trao đổi kinh nghiệm và học hỏi với các tiền bối. Đầu óc thả lỏng một chút, bộ dạng mang tới cảm giác hào sảng. Trong giao thiệp xã hội, cảm xúc có thể được di truyền và lây sang người khác một cách vô hình. Các tiền bối khác đều không quen cậu, họ chỉ biết rằng cậu là một idol xinh đẹp, cho rằng cậu không giỏi giao tiếp. Sau khi gặp thì đều ngạc nhiên khi thấy cậu rất bình dị gần gũi, cũng giỏi khơi gợi đề tài, ngay lập tức đã xóa bỏ được sự ngại ngùng lần đầu gặp gỡ. Rút thăm để quyết định thi đấu, Tô Chiều may mắn rút thứ 5. Xem màn trình diễn của các tiền bối trước đó, cậu không khỏi thở dài rằng âm nhạc thực sự không có giới hạn. Khi gần đến giờ biểu diễn, cậu vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng, lấy bùa bình an ra sờ một chút. Một lúc sau, mắt cậu sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì đó, cậu lập tức mở mấy album ra, nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh mèo mới lưu hôm qua, thả lỏng tâm tình. Cũng không biết tại sao tầm nhìn lại chằm chằm vào bàn tay thon dài kia. Cậu nhịn không được gửi một tin nhắn cho Mạnh Tinh Trì. Tôi chuẩn bị lên sân khấu. Ngay sau đó, một tin nhắn thứ hai. Cố lên, sau đó cậu tắt điện thoại, hăng hái bước lên sân khấu. Hoàn thành ghi hình đã là 1 giờ 30 sáng nên cậu trở về khách sạn tắm rửa, mãi đến 3 giờ mới lăn ra ngủ. Trước khi đi ngủ còn liếc nhìn điện thoại, thấy Mạnh Tinh Trì hỏi tình hình thế nào, cậu cười cười soạn một đống chữ, định bấm gửi thì đột nhiên ngây người. Hình như cậu với Mạnh Tinh Trì dạo gần đây có hơi quá thân thiết thì phải, ngay cả những chuyện vụn vặt này cũng đem chia sẻ đầu tiên với Mạnh Tinh Trì, giống như đem anh em đồng đội vứt hết đi rồi. Huồng chi đã quá nửa đêm, cậu quyết định lại đi quấy rối anh em đồng đội, gửi tin nhắn vào nhóm. Quả nhiên, vẫn còn những cú đêm không ngủ. Bé trai ngây thơ số 5 tiểu bảo bác, anh ơi, khi nào anh về? Bé trai ngây thơ số 3, chào, tối mai. Bé trai ngây thơ số 5 tiểu bảo bác, tối mai bọn em đều có lịch trình, không ở ký túc xá. Bé trai ngây thơ số 3, chào, quá phụ chờ đàn con. JPG, ngủ một phát đến trưa mới bò dậy, buổi chiều máy bay mới cất cánh nên vẫn kịp ăn cơm trưa. Lên mạng tìm kiếm mấy nhà hàng ngon ngon gần đây, phát hiện cạnh đó có một cửa thú cưng trên bản đồ. Sau khi cải trang thành một người qua đường, đi nếm thử đặc sản địa phương, rồi rẽ vào cửa hàng thú cưng để mua vài loại thức ăn cho mèo. Trợ lý đưa cậu ra sân bay, kéo theo cái vali không khỏi sửng sốt. Anh mua đồ hộ ai à, sao lại nặng như vậy? Đưa đây cho anh, Tô Triều cười nhận lấy rồi khênh lên xe. Chuyến bay trở về là lịch trình riêng tư không được tiết lộ với fan. Sau khi xuống máy bay, trợ lý lái xe đi về phía ký túc xá, nhưng đường lúc này lại có chút tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Triều ngồi ở ghế sau, nói với các anh em trong nhóm rằng cậu đã trở về, sau đó hướng khung trò chuyện của Mạnh Tinh Chi. Cân nhắc một lúc cậu soạn tin. Mạnh Tổng, tôi về rồi, tôi đem một ít đồ ăn cho mấy bé cưng, ngày mai mang cho đến công ty cho anh được không? Gửi xong, Tô Triều ngẩng đầu, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên cửa kính xe. Tô Triều véo mặt khó hiểu nhếch mép cười. Đúng lúc này, trong khóe mắt lóe lên một tia sáng, đèn flash lóe lên. Trong lòng vang lên một hồi chuông báo động, cậu quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một vài cô gái ngồi trên xe minibus chéo ở phía sau, trên cửa sổ còn có mấy chiếc camera. Có fan tư sinh, đuổi theo, Tô Triều lập tức kéo cổ kính che nắng lên, đừng trở về ký túc xá. Fan tư sinh còn gọi với một tên khác là fan cuồng hay xa xa âm fan. Đây là fan mà idol nào cũng cảm thấy khiếp sợ, tại vì họ luôn theo dõi và thích quan tâm quá mức vào những chuyện riêng tư, những góc và những không gian riêng của các idol. Đây là loại fan cuồng nhiệt quá mức, họ có thể vì sự cuồng nhiệt đam mê idol của chính bản thân mà làm hại gây tổn thương đối với idol của mình. Họ bất chấp tất cả để tiếp cận, để chụp hình, quay phim về những câu chuyện đời tư của idol. Trợ lý hoảng sợ thậm chí còn không thể tăng tốc phía trước rất ách tắc. Tô Triều hoang mang nhìn con đường phía trước nhận được tin nhắn từ Mạnh Tinh Chi hỏi anh đang ở đâu. Tô Triều, ở trên đường, bị fan tư sinh theo dõi. Mạnh Tinh Chi lập tức gọi sang. Fan tư sinh, chắc không nhìn nhầm đâu. Tô Triều quay đầu nhìn lại thấy vị trí camera vẫn nhằm vào mình. Hiện tại tôi không thể về ký túc xá, hơn nữa khách sạn cũng không an toàn, tôi vẫn đang suy nghĩ về nơi để đi. Đến nhà tôi, lời vừa dứt hai người liền đơ ra một lúc, Tô Triều nhấp miệng, thế lại phiền anh lắm, yên tâm, bọn họ không vào được đâu. Mạnh Tinh Trì rất tin tưởng vào sự an toàn của nhà mình, nhưng đột nhiên gọi người ta đến nhà mình, có phải hơi sằng bậy không? Nhưng lúc này, không còn cách nào khác, đại khái Tô Triều cũng có ý này, nên cũng đồng ý, Mạnh Tinh Trì bản đồ. Bây giờ anh đang ở đâu? Tô Triều nói địa điểm cụ thể. Được, tôi cho anh địa chỉ, anh cứ lái xe đến đây, việc còn lại đừng lo. Nghe đối phương bình tĩnh sắp xếp, chút hoảng hốt của Tô Tiếu cũng bình tĩnh lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác an toàn, liền gật đầu. Được, khi không còn tắc đường, trợ lý lập tức phóng đi theo địa chỉ mới. Cùng lúc đó, Mạnh Tinh Trì liên lạc với cấp dưới đứng đợi tại một trong các ngã tư, khi nhìn thấy biển số xe của Tô Triều đi qua, anh ta chạy theo để cắt đầu chiếc xe ô tô của fan tư sinh, chặn bên đường, buông lời cảnh cáo. Khi Tô Triều quay lại lần nữa, đã không còn phương tiện nào đi theo. Đích đến càng ngày càng gần, đến một công viên thì dừng lại, nhà cửa thưa thớt không giống như trung tâm thành phố phồn hoa. Xin hỏi có phải Tô Triều tiên sinh? Một nhân viên bảo vệ hỏi. Vâng, mời anh theo tôi, nhân viên bảo vệ giúp cậu xách hành lý và từ chối ý định đi cùng của trợ lý. Mạnh Tổng chỉ tiếp một khách thôi, Tô Triều bảo trợ lý về trước sau đó đi theo bảo vệ vào trong. Sau khi đi qua cổng, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước mặt Mạnh Tinh Trì đang đứng bên cạnh xe đợi. Lên xe đi, không ai theo đâu. Mạnh Tinh Trì cất vali vào cốp xe, Tô Triều khó hiểu, đây là đi đâu vậy? Nhà của tôi, Tô Triều chỉ vào một căn nhà gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải nhà của anh à, Mạnh Tinh Trì lắc đầu. Nó ở bên trong một chút, Tô Triều ngẩn người, đây là sống ẩn giật nơi rừng sâu núi thẳm sao. Tài xế lái xe yên lặng, ghế sau cũng thật yên lặng. Mạnh Tinh Trì khẽ nắm chặt tay, lo lắng liếc nhìn người bên cạnh đang nằm trên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Anh buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt cúi đầu nắn vuốt lòng bàn tay, cảm giác từ đáy lòng nội tâm vui sướng. Tô Triều hạ cửa sổ xuống một chút, gió buổi tối tràn vào. Có chút khát nước, nhìn xung quanh, quay lại thì phát hiện phía sau có một chiếc gối, thuận tay với lấy, có chút ngạc nhiên. Mạnh Tổng, đây là cái gì? Tô Triều chỉ vào hoa văn in trên đó. Hình như, là poster của tôi, Mạnh Tinh Trì, xong rồi, mới nãy chỉ lo thu dọn đồ đạc ở nhà, quên dọn xe mới cay. Cái khó ló cái khôn, lần trước em họ đến chơi nhà, để quên ý mà. Tô Triều nhớ tới người em họ vẫn luôn là fan của mình, mỉm cười, đặt gối lại liền nhìn thấy trên bàn có một bức ảnh khác. Còn cái này, Tô Triều giơ bức ảnh lên hỏi, khuôn mặt giống hệt người in trên gối. Cũng là do em họ để quên, Mạnh Tinh Trì, lạy trời, anh hoài nghi đêm nay không có nửa điểm tốt đẹp, ở trong nhà cũng không thật sự an toàn cho lắm. Làm sao đây, sao có thể để thần tượng nhỏ ở ngoài đường. Bằng không thì, rời đi chỗ khác nói là mình muốn thay đổi không khí. Cách Trương.